Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 318, Bi Kịch Vô Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công đức vô biên, công đức bao nhiêu năm, Hồng Hoang đã có bao nhiêu năm không có lớn như vậy công đức giáng lâm quá. Này công đức tuy rằng không sánh được lúc trước chư thánh thành thánh công đức, nhưng cũng ít không được mấy phần, bên trong 8 phần 10 quy vô thiên, còn lại 2 phần 10, nhưng là chia đều cho Minh Hà cùng Chuẩn Đề. Minh Hà trợ ma đạo xuất thế, mà Chuẩn Đề nhưng là thai nghén ma đạo vô thiên ở Chuẩn Đề trong cơ thể đã hấp thu không ít Chuẩn Đề thánh nhân bản nguyên, vừa xuất thế chính là thánh nhân sơ kỳ tu vi, tuy rằng chỉ là miễn cưỡng bước vào thánh nhân ngưỡng cửa, nhưng dù gì cũng là thánh nhân không phải. Càng kỳ lạ chính là, vô thiên dĩ nhiên cùng Chuẩn Đề dùng chung đồng nhất đạo hồng mông tử khí, vì vậy hắn là thánh nhân, mà không phải hỗn nguyên đại la kim tiên. Làm công đức kim quang nhập thể, vô thiên thánh nhân trong lúc đó lập tức vững chắc rất nhiều, tu vi cũng tăng lên không ít, còn Minh Hà vung tay áo liền đem công đức cất đi, mà Chuẩn Đề một bộ bệnh tật triền miên dáng vẻ, công đức nhập thể sau khi, lập tức có thêm một điểm sinh cơ, bây giờ Chuẩn Đề nguyên khí đại thương, cũng không bao giờ có thể tiếp tục bị thương, bằng không thật sự khả năng muốn rơi xuống thánh nhân cảnh giới. Chuẩn Đề một mặt sự thù hận mà nhìn Minh Hà, dường như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống bình thường, chỉ tiếc hắn bây giờ uể oải, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt phát huy hiệu quả, có điều Minh Hà lại há sẽ quan tâm Chuẩn Đề điểm ấy sự thù hận, giữa bọn họ vốn là có cừu, nếu không có vì, Minh Hà hiện tại sợ là sớm đã động thủ triệt để diệt Chuẩn Đề. Ở Minh Hà xem ra thánh nhân bất tử bất diệt chính là chuyện cười, thánh nhân lấy nguyên thần ký thác thiên đạo, chỉ cần thiên đạo bất diệt thánh nhân liền có thể mượn ký thác với thiên đạo bên trong nguyên thần sống lại, nhưng như vậy chính là đang tiêu hao thiên đạo sức mạnh, muốn triệt để tiêu diệt thánh nhân, cái kia nhất định phải hủy diệt Hồng Hoang, để thiên đạo diệt vong, đến thời điểm chư thánh cũng sẽ theo tan thành mây khói, ai để bọn họ đem nguyên thần ký thác thiên đạo chi bên trong. Hủy diệt Hồng Hoang, Minh Hà cũng không phải không làm được, nhưng muốn trả giá quá lớn, như chỉ là vì tiêu diệt thánh nhân, liền tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, Minh Hà cảm thấy rất không đáng, nhưng lại có một loại thủ xảo biện pháp, thực lần trước Minh Hà hủy diệt Chuẩn Đề thánh thể thời gian, liền dự định thử một chút xem, đáng tiếc lúc đó thiên đạo ẩn hiện, hắn lại mới vừa trở thành hỗn độn ma thần, vì vậy chỉ có thể từ bỏ. Bây giờ Minh Hà đúng là có thể thử xem, chỉ cần diệt Chuẩn Đề thánh thể cùng với hơn nửa nguyên thần, sau đó đem còn lại nguyên thần phong ấn đến thiên đạo bên trong, như vậy Chuẩn Đề không tính chết tự nhiên cũng không thể nói là sống lại, thiên đạo lại sao lại bằng bạch tiêu hao sức mạnh của chính mình mà để Chuẩn Đề khôi phục, mà Chuẩn Đề tàn hồn bị phong ấn ở thiên đạo bên trong, hắn thánh nhân cũng căn bản là không có cách giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn giải quyết Chuẩn Đề, nhất định phải đánh vỡ Minh Hà phong ấn, đến lúc đó, Minh Hà chỉ cần đem phong ấn cùng thiên đạo liên kết, phá mở phong ấn chính là đang công kích thiên đạo, không công kích thiên đạo liền không cách nào giải trừ phong ấn, Chuẩn Đề tự nhiên liền không cách nào khôi phục. Chuyện này đối với thánh nhân mà nói, là một cái khó giải vấn đề, nhưng vì chỉ là một cái Chuẩn Đề còn không đáng Minh Hà rối loạn kế hoạch của chính mình, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tiếp dẫn nhìn chính đang hấp thu thiên đạo công đức vô biên, sắc mặt âm hàn mà nhìn Minh Hà, nói một cách lạnh lùng. Minh Hà, trước tuy rằng chúng ta cho ngươi kết xuống nhân quả, ngươi muốn trả thù chúng ta tự nhiên không có gì đáng trách thế, nhưng ngươi cách làm như vậy thực sự là làm người khinh thường, hôm nay chi quả, ngày khác ta ổn thỏa xin trả. Tiếp dẫn như vậy sắc mặt hiển nhiên là thật sự nổi giận. Minh Hà vừa nghe cười ha ha. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề tự sinh tâm ma chính là hắn tu vi không được, vô thiên xuất thế, ma đạo lập lại, đây là thiên đạo đại thế, ta có điều là đổ thêm dầu vào lửa thôi, còn trả thù, vậy thì càng không thể nói là, bởi vì ta trả thù không thể nhẹ như vậy xảo, thánh nhân tuy rằng bất tử bất diệt nhưng cũng không phải vô địch, nếu ta đem bọn ngươi phong ấn đến thiên đạo bên trong, các ngươi cảm giác mình còn có cơ hội đi ra không? Minh Hà mặc dù là cười nói lời nói thế nhưng nghe được chư thánh đều có chút phía sau lưng lạnh cả người, đem bọn họ phong ấn đến thiên đạo bên trong. Đối với Minh Hà tới nói, cũng không phải là chuyện không có thể, nếu Minh Hà thật sự làm như vậy rồi, cái kia bị phong ấn thánh nhân có thể nói liền xong xuôi, trừ phi thiên đạo lòng từ bi tự tốn lực lượng đem bọn họ thả ra hay hoặc là bọn họ tu vi tinh tiến, đánh vỡ phong ấn, bằng không mấy không lại thấy ánh mặt trời khả năng. Mà lúc này, vô thiên rốt cục hoàn toàn hấp thu thiên đạo công đức thánh nhân cảnh giới tu vi cũng triệt để vững chắc xuống, so với hiện tại trọng thương Chuẩn Đề, vô thiên thực lực nhưng hay là muốn thắng hắn một bậc, bây giờ vô thiên cùng Chuẩn Đề hầu như có thể tính là chia đều Chuẩn Đề trước đây phần lớn sức mạnh, mà vô thiên lại được rồi thiên đạo công đức xem như là so với Chuẩn Đề mạnh hơn một điểm. Tu vi vững chắc sau khi, vô thiên trên người ma khí đột nhiên phóng lên trời, mà một tòa màu đen bảo tháp từ phương Tây dưới nền đất lao ra tỏa ra khí tức cùng với kêu gọi lẫn nhau, thiên ma tháp cực phẩm tiên thiên linh bảo, la hầu khắc một cái chí bảo, đáng tiếc năm đó ma tộc toàn bộ tự bạo sau khi, này tháp liền không thấy tung tích, không nghĩ đến dĩ nhiên ẩn giấu ở phương Tây dưới nền đất. Thiên ma tháp rơi vào vô thiên trên tay, lập tức tỏa ra vô cùng sương mù, phụ cận bốn giáo đệ tử, nhân tộc cảnh giới chịu đến ảnh hưởng, dần dần mà có nhập ma dấu hiệu, chư thánh lạnh rên một tiếng, trong thiên địa ma khí lập tức tiêu tan hầu như không còn, sở hữu được ảnh hưởng người cũng đều khôi phục bình thường, có điều đang xem hướng về vô thiên thời gian, trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi. Vô thiên thấy này, tà tà địa nở nụ cười, cũng không để ý tới chư thánh tức giận, quay đầu nhìn về phía Minh Hà, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi gọi Minh Hà, không sai, hôm nay ngươi trợ bản tôn xuất thế, bản tôn nhớ kỹ, bản tôn lập ma đạo lấy bù thiên đạo, tuy rằng không sánh được Hồng Quân lấy thân hợp thiên đạo, nhưng cũng không kém nhiều lắm, ngươi tu vi không sai, có thể nguyện vào ta ma đạo. Vô thiên lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, để Minh Hà vào ma đạo. Này vô thiên cũng thật là dám nghĩ, người ta Minh Hà dĩ nhiên đi tới thần ma chi đạo, hơn nữa ba thi đều đã chứng đạo hỗn nguyên, cái kia đều mạnh hơn ngươi, ngươi muốn cho Minh Hà vào ma đạo, cái kia chẳng phải là thành ngươi mà thủ hạ, tất cả mọi người trong lòng không khỏi nhổ nước bọt không ngớt, này vô thiên là phong, vẫn là ngốc, quả thực không biết trời cao đất rộng. Nghe vô thiên ngông cuồng ngôn ngữ, Minh Hà không chút nào nổi giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn vô thiên, ánh mắt xa xưa mà thần bí, nhưng bên trong bao hàm một loại vẻ mặt chuẩn đề cực kỳ địa quen thuộc, đó là hoàn toàn hoàn hảo địa không nhìn, đó là chuẩn đề trong lòng đau, bây giờ vô thiên cũng cảm nhận được thứ ánh mắt này, điều này làm cho vô thiên rất khó chịu. Vô thiên sinh ra vào chuẩn đề trong cơ thể, tự nhiên cũng chia hưởng bộ phận chuẩn đề ký ức. Minh Hà ánh mắt dĩ nhiên tỏ rõ Minh Hà trả lời, thân là ma đạo chí tôn, vô thiên há có thể không giận, hắn ngông cuồng, bởi vì hắn có tư bản, biến tướng hợp bộ phận thiên đạo hắn rất có cơ hội vượt qua lão tử mọi người, dưới cái nhìn của hắn, Minh Hà căn bản là không có cách cùng hắn lẫn nhau so sánh. Nhìn vô thiên, Minh Hà lạnh nhạt nói. Ai, từ một con ếch ngồi đáy giếng trong cơ thể đi ra đến cùng vẫn là một con ếch ngồi đáy giếng, ma đạo chi chủ. Thực sự là thật là tức cười, quên đi, chẳng muốn cùng ngươi phí lời, vẫn là làm chính sự đi, tuy rằng chỉ là thánh nhân sơ kỳ, nhưng cũng không sai, có thể luyện chế một vị rất tốt huyết thần con rối. Nghe được Minh Hà lời nói, tất cả mọi người đều thất kinh, huyết thần con rối, nguyên lai đây mới là Minh Hà mục đích, bọn họ vừa nãy liền đang kỳ quái, Minh Hà lúc nào sẽ tốt như vậy, tuy rằng hãm hại chuẩn đề một cái, nhưng cũng tạo ra được một cái rất có uy hiếp tính đồ vật, tuy rằng hiện tại vô thiên ở thánh nhân bên trong vẫn tính nhỏ yếu, nhưng thời gian lâu dài, e sợ cũng đem trở thành một phiền toái lớn. Vô thiên nghe xong, giận dữ kêu lên. Ngươi, sợ hãi, vô thiên trên mặt đột nhiên lộ ra vô tận hoảng sợ, hắn không động đậy được nữa, pháp lực gần giống như biến mất rồi bình thường, liền thiên đạo lực lượng cũng không cách nào điều động, đột nhiên, từng đạo vết máu bắt đầu ở trên người hắn hiện ra, loại này màu máu hoa văn rất nhiều người đều gặp, vậy thì là ở Minh Hà vị này hỗn nguyên con rối trên người. Minh Hà trên tay kết ra một cái pháp ấn, màu máu hoa văn liền bắt đầu gia tăng tốc độ ở vô thiên trên người khuếch tán ra đến, nhìn vô thiên sợ hãi, Minh Hà khẽ lắc đầu một cái, vừa nãy đoàn kia hắc quang đúng là ma đạo truyền thừa, chỉ là Minh Hà ở bên trong gia nhập phong ấn huyết đạo con rối dấu ấn cùng với hắn không cách nào phát lực, vô thiên hấp thu võ đạo truyền thừa đồng thời tự nhiên cũng là nhất định hiện tại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần thiết đã lâu, vô thiên nguyên thần triệt để tiêu tan, bị thiên đạo hấp thu đồng hóa, một vị mới tinh hỗn nguyên con rối liền như vậy ở dưới con mắt mọi người sinh ra, trở thành huyết thần con rối. Vô thiên đã không còn là thánh nhân, mà là hỗn nguyên đại la kim tiên, có điều hắn ma đạo chi chủ thân phận nhưng không có vì vậy mà biến mất, điều này cũng chính là Minh Hà muốn. Hỗn nguyên con rối, Minh Hà cũng không có gì lạ, đem vô thiên luyện chế thành hỗn nguyên con rối, cũng có điều để Minh Hà đoạt một cái hỗn nguyên sơ kỳ tay chân thôi, hơn nữa này cụ hỗn nguyên con rối còn không bằng trước hắn cái kia một bộ, Minh Hà lưu ý chính là ma đạo số mệnh, đạo trường ma tiêu, đạo tiêu ma trường, có thể cùng đạo đối địch ma đạo, số mệnh tuyệt đối không kém nơi nào, cách chương.